Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, sinh mệnh hỏa diễm. Lĩnh vực năng lực tại chỗ không ít người đều có, nói thí dụ như từ Tam Thạch, Bối Bối bọn người, toàn bộ cùng một chỗ triển khai sao? Chắc chắn sẽ không, có chút lĩnh vực ở giữa là sẽ lẫn nhau xung đột. Mà lĩnh vực kế hoạch này cũng là chém giết định trăng hồn đạo đạn pháo oanh tạc sau đó lưu lại ta. Hồn sư hồn thánh, hồn đấu la, đi qua sàng chọn, tuyển định Vân Băng cùng Tuyết Đế. Không nói trước các nàng Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực có thể dung hợp. Thì sinh mệnh trưởng không lĩnh vực thì đủ cường đại phạm vi hồn kỹ tự nhiên cũng được, nhưng đầy đủ như cũ quyết định sử dụng lĩnh vực. Bởi vì mặt đất đổ sụp, tất cả thánh linh giáo khu vực đều đã trần trụi bên ngoài. Đồng thời biến đến tàn phá không chịu nổi. Tuyết hoa bay lượn, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trong nháy mắt, nhiệt độ liền hàng đến dưới 0-200 độ, còn đang kéo dài giảm xuống. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt hơi đổi, vội vàng phát ra chỉ lệnh. Tất cả phong hào đấu la trở xuống hồn sư rút lui. Tuy nhiên mọi người nghi hoặc, nhưng ẩn ẩn cũng đoán được cái gì. Song trọng Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực không sẽ chủ động đi công kích bọn họ, thì nhiệt độ cũng không phải bọn họ có thể chịu được. Thấy thế, Vân Băng cùng Tuyết Đế cũng khống chế lĩnh vực nhiệt độ giảm xuống chậm một chút. Lúc này, một tiếng thương lão nộ hống vang lên. Hủy ta thánh linh, ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Cái này người nào? Vân Băng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo hỏi. Thánh linh giáo giáo chủ Trung Ly Ô, ngươi không biết sao? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc. Gặp qua, không biết là vị nào? Vân Băng bình thản nói. Lập tức hắn kêu lên, Tuyết Nhi, biết. Tuyết Đế lên tiếng. Nhất thời bay múa đầy trời tuyết hoa bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thành tuyết nhận. Tuyết nhận lại liên tiếp, tuyết nhận chi liên, những thứ này xiềng xích rất nhanh tìm lấy mục tiêu, đem tà hồn sư từng cái buộc chặt chém xuống. Dù cho có cá lọt lưới, cũng không sống nổi không được bao lâu. Lúc này lĩnh vực có chút quái dị, song trọng Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực bị sinh mệnh trưởng không lĩnh vực tam giác vây quanh. Mỗi một mảnh tuyết hoa đều bịt kín một tầng màu xanh biếc. Một đạo huyết ảnh hiện lên, có 8 đạo cánh, cũng không phải Diệp Tịch Thủy võ hồn huyết hồn ma khôi à. Lưỡi hái huyết ảnh hiện lên, vạch phá không gian hướng về Vân Băng chém tới. Tuyết Đế lạnh như băng nói, lần này còn muốn thương tổn bản đế trượng phu sao? Ngươi cảm thấy bản đế sẽ để cho ngươi đạt được sao? Đế kiếm ngưng tụ, cả hai tương giao. Băng lam cùng huyết hồng hai màu ánh sáng dập dờn, không gian vỡ nát, uy thế khiến siêu cấp đấu la trở xuống phong hào đấu la không khỏi đẩy sau hai bộ. Tại lúc này, nhiệt độ đã có độ không tuyệt đối, thậm chí phong hào đấu la đều khó mà tại trong lĩnh vực sinh tồn. Thiên Dương đấu la cảm thán nói, giết địch 1000 tự thương hại 800 đi, ngoại trừ nhiệt độ. Những thứ này tuyết hoa cũng sẽ không chủ động thương tổn hại chúng ta đi. Lôi lão gãi đầu một cái, nói, cái này nhiệt độ còn chưa đủ à? Thiên Dương đấu la im lặng nói, liền hắn đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, thâm nhập cốt tủy. Các vị không đến siêu cấp đấu la tầng thứ tiền bối trước lên không trung tránh né. Nhìn tình huống trợ giúp, Hoắc Vũ Hạo nói, mọi người không phải ngốc. Tự nhiên rời đi, ngoại trừ một vị, Mã Tiểu Đào, nàng bản thân nắm giữ cực hạn chi hỏa. Tuy nhiên độ không tuyệt đối cực kỳ khắc chế nàng, nhưng là tại trong lĩnh vực sinh tồn nàng còn có thể làm được. Đây là năm đó cái kia tiểu hài tử sao? Nhớ đến lúc ấy hắn cực hàn băng điểu còn không có đạt đến cực hạn tầng thứ đi. Mã Tiểu Đào nhịn không được cảm thán. Một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên, long tiêu giao hóa thành ngàn mét hắc long, xoay quanh tại trên sơn cốc hư không. Một miệng long viêm phun ra hướng về Huyền lão mà đi. Thấy thế, Huyền lão cũng tương tự biến thành đem gần ngàn mét thao thiết thần nghiêu. Thánh linh giáo giáo chủ Trung Ly Ô, phó giáo chủ Phượng Lăng các loại tà hồn sư trưởng lão. Cung phụng một vừa mọc lên, mỗi người đón lấy một tên siêu cấp đấu la. Nhìn kỹ, chỉ có vị trí, đều là siêu cấp đấu la, mà phong hào đấu la tại trong lĩnh vực hành động khó khăn. Vân băng bên này siêu cấp đấu la cũng không có bao nhiêu tôn. Trung Ly Ô sắc mặt âm trầm, trực tiếp hướng về vân băng mà đến. Ở sau lưng hắn có một đạo huyết màu đen hư ảnh, cùng huyết hồn ma khôi rất là tương tự. Đó là Trung Ly Ô võ hồn, tử thần ma khôi. Một thanh lưỡi hái ra hiện ở trong tay của hắn, cũng có một cây châm hướng về vân băng đâm tới. Tuyết đế nhắc nhở, vân băng, cẩn thận. Oanh, Diệp Tịch Thủy nhất trưởng đem tuyết đế đánh lui. Mị hoặc còn có chút khàn khàn mở miệng nói, cùng bổn tọa chiến đấu, còn dám phân tâm, muốn chết, lão yêu bà, dám quấy rầy bản đế nhắc nhở ta phu, muốn chết chính là ngươi. Nói, tuyết đế trực tiếp đánh ra một cái đế trưởng. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Thủy trên thân xuất hiện một tầng vụn băng, thân thể nàng lắc một cái, vụn băng bay tán loạn, tức giận nói, lần thứ nhất có người dám gọi bổn tọa lão yêu bà. Tuyết đế ngươi rất tốt. Quanh thân oán linh hiện lên, biển máu đầy trời ngưng tụ một thanh huyết sắc trường mâu đâm về tuyết đế. Tuyết đế sắc mặt lạnh lùng, tuyết nhận bay múa đón lấy trường mâu, cả hai lẫn nhau nghiêng đâm. Băng diệt, Diệp Tịch Thủy âm thanh lạnh lùng nói, nói bổn tọa là lão yêu bà, người tuyết đế bao nhiêu tuổi? Lão yêu quái một cái, nói nàng liếc qua vân băng, nói tiếp đi, trâu già gặm cỏ non. Tuyết đế sắc mặt lạnh lẽo, ngưng kết đế kiếm thì hướng Diệp Tịch Thủy chém tới. Vân băng nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời rất là im lặng. Lúc này, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, Trung Ly Ô, ngươi là cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Tiếng nói vừa ra, Vân Linh, Kiều Kiều, U, Đế Lâm, Tiểu Băng còn có Bích Cơ bóng người một vừa phu hiện. Mỗi cái hồn linh trên thân đều có không thấp hơn siêu cấp đấu la khí tức. Hoắc Vũ Hạo thân thể hơi chấn động một chút, Bích Cơ dẫn đầu đông lạnh, rơi xuống quang mang, rơi vào chúng ta siêu cấp đấu la trên thân, sinh mệnh thủ hộ, đồng thời cũng đỡ được Trung Ly Ô tử vong thần châm. U tiếp lấy động, từng đóa sinh mệnh cách ly chi hoa xuất hiện, dung nhập tà hồn sư trong mọi người, trong đó bao gồm Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao, cũng đối bọn hắn sinh ra tác dụng. Tuy nhiên chỉ có một giây, cánh tay trái xương ngay sau đó sáng lên, một cái hạt giống rơi vào Trung Ly Ô trên thân, nụ hoa, hoa nở, điêu linh, phán định sinh mệnh suy yếu. Vân băng trong mắt hiện ra thất vọng, vì cái gì không là sinh mệnh phân giải? Hiện tại vẫn là một tháng một lần, Đế Lâm tiếp theo phát động, mi tâm tròng mặt dọc triển khai, sinh mệnh gợn sóng dập dờn, già yếu xạ tuyến lần lượt bắn nhanh ra như điện. Trung Ly Ô bị cách ly sinh mệnh 3 giây, phốp, sinh mệnh gợn sóng là quần công hồn kỹ. Tất cả tà hồn sư siêu cấp đấu la nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Dù là Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao cũng là thân thể một trận. Thừa dịp sinh mệnh cô lập thời gian, vân băng bên này siêu cấp đấu la ào ào toàn lực phát động công kích. Trong lúc nhất thời, mấy cái tôn siêu cấp đấu la vẫn lạc. Diệp Tịch Thủy giận dữ, Long Tiêu Giao nhẹ nhàng thở dài, không hề nói gì. Nhưng ở hắn trong mắt, có một tia khoái ý. Nhiều năm như vậy, hắn tại Thánh Linh Giáo nhìn thấy sự tình không ít. Có lúc hắn cũng muốn giết. Vân băng thì tiếp tục động thủ. Kiều Kiều động, một luồng hỏa diễm nảy mầm, rơi vào Trung Ly Ô trên thân. trực tiếp liền đốt lên tính mạng của hắn chi hỏa. Kiều Kiều chỉ đưa cho Vân Băng một cái hồn kỹ, tên liền gọi sinh mệnh hỏa diễm. Mọi người đều biết, sinh mệnh chi hỏa nhen nhóm về sau, thực lực sẽ gia tăng thật lớn. Sinh mệnh chi hỏa đốt hết, người cũng liền chết, nhưng lấy sinh mệnh hỏa diễm nhen nhóm người khác, sinh mệnh chi hỏa sẽ không gia tăng thực lực, đốt hết sau cũng là tử vong. Mà lại sinh mệnh hỏa diễm nhen nhóm không chỉ có là sinh mệnh chi hỏa a, còn có linh hồn hỏa diễm, linh thức hỏa diễm, đồng dạng không gia tăng thực lực. Dập tắt chỉ cần ngươi có năng lực liền có thể dập tắt. Tựa như sinh mệnh chi hỏa, lúc mới bắt đầu dễ dàng dập tắt, thiêu đốt càng lâu thì càng không dễ dàng, thậm chí không cách nào dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh lực thiêu đốt hầu như không còn. Một cái cực mạnh hồn kỹ, nếu như Vân Băng thành thần về sau, sinh mệnh hỏa diễm nhen nhóm chính là thần chi hỏa diễm. Thần chi hỏa diễm cũng là một cái thần đế sinh mệnh chi hỏa. Thiêu đốt hoàn tất, cũng là một chữ, chết. Vân Băng cũng không định cứ như vậy dừng tay. Tiểu Băng hướng bước về phía trước một bước, hơi hơi há hốc miệng ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?